Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cấp phía dưới, bảy đồ hợp nhất, hoàng tuyền tụ hiện, vạn quỷ đến châu cưỡng ép chuyển biến sinh linh thành đạo linh, để bản thân sử dụng. Tám đồ hợp nhất, người chết sống lại, chuyển luân hồi, thông cửu u, sơ bộ trưởng khống một bộ phận tu sĩ luân hồi chuyển thế. Chín đồ hợp nhất, dung bản nguyên, thành tựu bản nguyên chí bảo, trấn áp hồng mông phía dưới tất cả pháp tác, bản nguyên phía dưới tất cả chí bảo. Béo bảo cảm khái nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong lòng nhịn không được có chút kích động. Quả nhiên, vừa rồi trong nháy mắt kia phong tỏa thiên đạo cảm giác cũng không phải là ảo giác. Chỉ cần ngươi dung hợp một bức tranh, như vậy ngàn vạn năm một lần đạo đồ diễn biến liền sẽ không đưa ngươi trong tay cựu u đồ thay thế. Béo bảo tiếp tục nói, bất quá muốn tập hợp đủ 9 bức cựu u đồ, cơ hồ không có khả năng. Vật này hoàn chỉnh về sau, có thể so với bản nguyên chí bảo. Cái gì là bản nguyên chí bảo? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Hồng mông chí bảo phía dưới, chính là bát nguyên. Này bát nguyên chính là bát đại bản nguyên chí bảo, chính là tuyên cổ thiên địa tự sinh mà thành. Cựu u đồ hoàn chỉnh về sau, chính là bản nguyên chí bảo, chỉ bất quá bảo vật này chưa bao giờ bị bất kỳ tu sĩ nào tập hợp đủ qua, cho nên cũng không tiến vào bát nguyên một trong. Béo bảo giải thích nói, tóm lại, bất kỳ một cái nào bản nguyên chí bảo, cũng có người khó có thể tưởng tượng uy năng. Diệp lão đại sinh mệnh thụ, chính là sinh mạng bản nguyên chí bảo, thiên địa duy nhất. Cổ Trường Thanh biết rõ sinh mệnh thụ, bất quá thật đúng là không có kỳ cụ thể cường độ khái niệm. Sinh mệnh thụ nghe không đủ bá khí, nó còn có một cái tên thế giới thụ. Béo bảo tiếp tục nói, thế nào, có phải hay không có loại kia cao đại thượng phạm? Ngươi nói như vậy, thật là có điểm. Cổ Trường Thanh khá là tán đồng nói, không thể không nói, thanh danh này vang dội, cũng là có quan hoàng tăng thêm. Tên chỉ là một cái xưng hô, đồ thật còn phải xem nó bản thân. Liên giống với bạn bảo bảo, ông dương kính xưng hô thế này, có thể so với thiên địa xích sao? Không so được, nhưng là thiên địa xích có khí linh sao? Không có. Nhìn, trang sắc còn cần tự sinh cứng trắng. Béo bảo bảo tận tình khuyên bảo hiển lộ rõ ràng bản thân ưu tú. Nói thật, hồng mông tứ đại chí bảo, cửu trọng môn, ngũ hành châu, thiên địa xích danh hào đều so ngươi cái này béo hài nhi êm tai. Nhưng là ta tán thành béo bảo ngươi nói, thứ này không thể nhìn tên. Liền nói cái khác tam đại chí bảo tuyển chủ nhân, so béo bảo ngươi ánh mắt kém xa. Cổ Trường Thanh nhất định phải khoe khoang một đợt. Cửu trọng môn chủ nhân là hiện tại trưởng quản toàn bộ hỗn độn đại thế giới cửu trọng thánh chủ. Ngũ hành châu chủ nhân liền xem như cái hư thiên đế, đều có thể giả thánh thiên đế cuộc đuôi chạy trốn. Thiên địa xích chủ nhân đã hồn phi phách tán, nhưng là thiên địa xích chi chủ nắm vẫn là nhân gian tối cường đạo. Liền ta nghèo túng. Im miệng, ngươi một cái béo bảo, ta khen ngươi ngươi bóc ta ngắn đúng không? Ngươi không cho ta hạ bậc thang, ta mẹ nó làm sao dưới? Cổ Trường Thanh đem béo bảo trực tiếp chuột vào trên tay, hướng về phía hắn mặt liền là dừng lại loạn bóp. Đoạt béo bảo 30 miếng tư tàng thần đang về sau, tại béo bảo một trận định nọt bên trong buông tha hắn. Nắm cựu u đồ, Cổ Trường Thanh ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa. Sau 3 canh giờ, Cổ Trường Thanh phun ra một ngụm trọc khí. Này cựu u đồ không hoàn chỉnh, luyện hóa sau cũng chỉ có thể lưu lại thần thức mình lạc ấn thu hoạch được quyền sử dụng. Nếu là người khác cướp đi vật này, có thể tùy tiện xóa đi hắn thần thức lạc ấn biến thành của mình. Muốn triệt để thu hoạch được cựu u đồ quyền sở hữu, chỉ có thể đem cựu u đồ hoàn toàn thu thập sau. Cũng may cựu u mưu toan ở giữa chỉ có tại cực nhỏ không khí mới có thể lẫn nhau cảm ứng, nếu là cùng phá tiên tiễn một dạng, vậy hắn thật không có đường sống. Lại tế luyện cựu u đồ về sau, Cổ Trường Thanh phát hiện vật này trước mắt uy năng xa xa siêu việt đế khí. Hắn đã có thể mượn vật này ngắn mũi ngăn cản thiên đạo chi lực, cũng tương tự có thể sơ bộ trấn áp địch nhân pháp tắc cùng pháp bảo. Chỉ bất quá muốn thật phát huy ra trấn áp pháp tắc năng lực, còn cần để tam bước. Đến mức triệt để trấn áp pháp bảo, thì cần muốn 6 đồ hợp nhất, cựu u đồ có thể khắc chế pháp bảo lực lượng mạnh nhất là một nát chi lực. 2 bức đồ hợp nhất về sau, mạnh nhất năng lực vẫn là che lấp thiên cơ. Loại năng lực này đối với ta tác dụng không lớn. Muốn đem vật này phát huy ra đầy đủ trợ lực, ít nhất cần 3 bức đồ. Túng thiên cốc đối với cựu u đồ như thế để bụng, rất có thể trong tông môn cũng có một bộ cựu u đồ. Cổ Trường Thanh hưng phấn nói. Người khác có cũng sẽ không cho ngươi. Béo bảo nói thẳng. Ta có người sau lưng. Diệp Thúc, Ngũ Hành Thánh Chủ, hỗn độn đại thế giới đường phố máng. Cổ Trường Thanh nhún vai, béo bảo, trăng bức phương diện, ta biết ngươi am hiểu nhất. Đến lúc đó ngươi bắt chước thần linh khí tức, giúp ta hù một hù Túng Thiên Cốc, tại sao phải sợ bọn hắn không cho? Ngũ Hành Thánh Chủ muốn là biết rõ ngươi nói hắn như vậy, không chừng có thể lột da ngươi, ký tiểu bổn bổn trên. Có thể đổi 10 mai cửu văn thần đan. Dựa vào, ta đối với ngươi móc tim móc phổi, ngươi móc ta tâm móc ta phổi đúng không? Cổ Trường Thanh đô thị cái óc bốc lên hát tuyến. Trước đây không lâu Diệp Phàm thế nhưng là tại Béo Bảo trên người đánh hạ một đạo phong ấn lạc ấn. Cho nên Béo Bảo hiện tại hoàn toàn có thể tự do cất bước ở bên ngoài. Cổ Trường Thanh dự định phục chế một cái thân thể để cho Béo Bảo tiến vào bên trong. Tuy nói Béo Bảo thực lực không tốt lắm, nhưng là huyễn thần quyết dùng sau Cổ Trường Thanh còn trùng mất, để lúc đó trăng bức dọa người, hoàn toàn không là vấn đề. Rất nhanh Cổ Trường Thanh mang theo Béo Bảo rời đi đại mộ. Tô Lê đám người sớm đã rời đi, Cổ Trường Thanh nhìn xem trong tay này hơn 20 miếng truyền thừa tín vật, phát hiện trong đó có 3 cái chiếu lấp lánh. Hiển nhiên, này 3 cái truyền thừa tín vật đối ứng đại mộ chỉ kém một mình hắn liền có thể mở ra. Cổ Trường Thanh thân hình kích xạ, rất nhanh hướng về gần nhất đại mộ bay lượn mà đi. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là này một mảnh lớn trước mộ mặt tu sĩ số lượng rất nhiều, dĩ nhiên không thua 50 người. Có thể thấy được này đại mộ cũng không phải gì đó cường hoành truyền thừa, dù sao càng thêm mạnh mẽ truyền thừa, tín vật càng ít. Như trong tay hắn thần đế tín vật, chỉ có một cái. Rốt cuộc là cái nào cẩu tạc, lâu như vậy còn chưa tới. Có người giận mắng. Người này chẳng lẽ tiến vào cái khác đại mộ. Sớm tại mấy canh giờ trước tín vật thì có cảm ứng, người này sớm đã ra khỏi đại mộ. Thực sự là lề mề. Chờ người này tới, lão tử nhất định phải nhổ hắn ra. Một đám tu sĩ hùng hùng hổ hổ. Cổ Trường Thanh cũng không xuất hiện, mà là bắt đầu bố trí trận pháp. Như vậy sau một canh giờ, hắn vừa rồi đạp kiếm mà ra. Đến rồi. Nhìn lão tử nan chết hắn. Trước đây không lâu tuyên bố nhổ Cổ Trường Thanh gia tu sĩ to con nổi giận đùng đùng đứng người lên nhìn về phía kích xạ mà tới Cổ Trường Thanh. Bành. Tu sĩ to con tại chỗ quỳ xuống, quỳ mời cổ đạo hữu. Chúng tu sĩ như vậy lập tức nhao nhao khinh bỉ nhìn về phía tu sĩ to con. Ngươi mẹ nó thực sự là co được giãn được a. Cổ Trường Thanh đi đến tu sĩ to con bên cạnh vỗ vai hắn một cái, không có vận chuyển tiên lực ứng phó hắn, mà là nhìn về phía mọi người. Để cho chư vị chờ tại hạ lâu ngày, tại hạ trong lòng cực kỳ áy náy. Cổ Trường Thanh hướng về phía mọi người chắp tay. Mọi người lúc này đáp lễ. Ta biết ta loại hành vi này thật không tốt. Cổ Trường Thanh nói xong lấy ra một cái truyền thừa tín vật, đại gia cũng nhìn thấy, phía trên có nhiều mấy đạo lấp lóe truyền thừa ấn ký. Không ít đại mộ đều có tu sĩ đang chờ ta. Ta nghĩ đến đây sự kiện, trong lòng liền áy náy vô cùng. Cổ sư huynh trạch tâm nhân hậu, chúng ta bội phục. Lúc này không ít tu sĩ nhao nhao nịnh nọt. Ai, chư vị sư đệ, sư muội quá khen rồi. Làm người, không thể nhìn một người nói cái gì. Cổ Trường Thanh thanh âm vô cùng rõ ràng, muốn nhìn một người làm cái gì. Ta nói ta áy náy, thế nhưng là, ta vẫn như cũ để cho bọn họ chờ ở tại chỗ. Loại lời nói khách sáo này, không khỏi quá dối trá. Mọi người trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ vị này thần vực yêu nghiệt định cho bọn họ một chút tài nguyên xem như đền bù tổn thất. Này, cái này không được đâu. Hát hát hát. Cho nên, chư vị đem tất cả truyền thừa tín vật đều giao ra đi. Đã như thế, đằng sau đại mộ chư vị cũng không cần đi, cũng không cần chờ. Đồng dạng, ta cũng không cần đi trong mộ lớn lãng phí thời gian, có thể mau mau đi cái khác đại mộ, tránh cho những người khác chờ ta. Cổ Trường Thanh vừa nói, một cước đạp xuống. Rầm rầm rầm. Bao quát toàn bộ đại mộ cửa vào to lớn trận pháp xuất hiện, đem tất cả mọi người vây ở tại chỗ. 50 tên tu sĩ trong nháy mắt trợn mắt khóc mồm, nguyên một đám kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ngươi này bao nhiêu có chút không làm người rồi à. Cái gì làm người không thể nhìn một người nói cái gì, muốn nhìn hắn làm cái gì, ngươi mẹ nó chính là làm như vậy. Cổ sư huynh, ngài không yên tâm đám người khác cấp bát, có thể đi cái khác đại mộ, chúng ta không nóng nảy. Quỳ xuống đất nam tử to con lúc này vẻ mặt đưa đám nói. Nói đùa, đây là bọn hắn vất vả tranh thủ đến cơ duyên, làm sao bỏ được cứ như vậy đưa ra ngoài. Cổ Trường Thanh biết mình tại đoạn những người này cơ duyên, nhưng là đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hai vực khai chiến, không biết muốn chết bao nhiêu người, nếu là có thể ngăn cản hai vực khai chiến, cá biệt người mất đi cơ duyên đây tính toán là cái gì. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh không tư cách cho cái khác người làm quyết định, cho nên, mạnh được yếu thua thôi. Lùi một bước mà nói, Cổ Trường Thanh cùng những người này đồng thời tiến vào đại mộ. Trong mộ lớn truyền thừa những người này thật đúng là lấy không được. Điểm ấy tự tin, Cổ Trường Thanh vẫn là. Ha ha, xin lỗi. Cổ Trường Thanh cười cười, ta người này không thích đi chặn đường oan uổng. Các vị đạo hữu, là ta mời các ngươi đem thư vật giao cho ta, hay là từ các ngươi trên thi thể cầm. Một loại tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, ngược lại nhìn xem vây khốn bọn họ đế cấp trận pháp, thở dài một hơi cầm trong tay tín vật lấy ra. Cổ Trường Thanh thu hoạch được tín vật sau trên người bọn hắn điều tra một phen. Phát hiện không có người tư tàng tín vật về sau, liền trực tiếp triệt hồi trận pháp, hóa thành quang ảnh biến mất không còn tam tích. Đợi Cổ Trường Thanh khí tức hoàn toàn không có về sau, một đám tu sĩ vừa rồi chửi ầm lên. Cổ Trường Thanh đương nhiên biết mình làm sự tình sẽ bị mắng, hiểu hắn không thèm để ý những cái này. nơi này tu sĩ kém đi nữa cũng đều là đại thế lực ra đời. Thật không có cho là có mấy cái giống Tịch gia dạng này lực lượng mới xuất hiện tán tu gia tộc. Có thể thu hoạch được danh ngạch, chính thành cũng là đế tâm đệ tử. Chỉ có này một thành đệ tử là tán tu bên trong người nổi bật, hoặc là một chút môn phái nhỏ yêu nghiệt. Này một thành đệ tử có thể thu hoạch được truyền thừa xác suất cực nhỏ. Cổ Trường Thanh sẽ không đi vì bận tâm này một bộ phận đối với hai vực chi chiến không có ảnh hưởng đệ tử, mà để những người khác đại tâm đệ tử thu hoạch được đầy đủ thân linh lạc ấn. Đến dưới một nơi, Cổ Trường Thanh lập lại chiêu cũ. Kèm theo trong tay tín vật càng ngày càng nhiều, hắn có thể chính xác tìm tới càng nhiều thiếu khuyết hắn đại mộ. Như vậy, một đường đi thôi một tháng, Cổ Trường Thanh đem trọn cái Thiên Định Thánh Sơn 90% tu sĩ đều đoạt qua một lần. Về sau gặp đã được đến thần linh lạc ấn Mạc Thiên Vũ. Mạc Thiên Vũ giờ phút này bên người còn đi theo một chút tu sĩ, bọn họ hiển nhiên là trung gian đụng phải, muốn đi cùng một chỗ đại mộ. Thần đế đại mộ gần nhất một chỗ đại mộ, nghe nói là thiên vị thần linh chi mộ. Thần linh đẳng cấp phân chia, Cổ Trường Thanh trước mắt không biết, bất quá béo bạo giải thích cho hắn chính là thiên vị thần linh, chính là thần vương. Chỉ bất quá thần linh không quen gọi thần vương, quen thuộc gọi thiên vị thần linh. Thần vương, cũng chính là thiên vị thần linh, gần với thần đế. Mạc Thiên Vũ nhìn thấy Cổ Trường Thanh thời điểm, liền như là gặp ma, nguyên bản hăng hái khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra ăn cướp một dạng thống khổ. Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này tại Thiên Định Thánh Sơn thế nhưng là làm tiếng oán hờn khắp nơi. Con hàng này bản thân không đi tìm cơ duyên, liền cứ đoạt tính vật. Ngươi nói ngươi đoạt tính vật là vì độc chiếm truyền thừa, đại gia còn có thể tiếp nhận, vấn đề là qua một tháng, Thiên Định Thánh Sơn đều sắp kết thúc rồi. Ngươi mẹ nó còn tại khắp nơi đoạt. Bản thân không đi tìm cơ duyên còn chưa tính, còn không cho người khác tìm cơ duyên. Liền không có gặp qua thất đức như vậy người. Một chút không có bị sự gấp sĩ rất nhanh đã tìm được, đã được đến thần linh lạc ấn tu sĩ bảo đoàn. Dù sao Cổ Trường Thanh có mạnh hơn, cũng đấu không lại có thần linh lạc ấn tu sĩ. Mạc Thiên Vũ hiển nhiên là thô to nhất chân. Mạc Thiên Vũ vừa thấy được Cổ Trường Thanh, tại chỗ chắp tay, cáo từ. Tiếp lấy thân hình lấp lóe, liền muốn sử dụng không gian pháp tắc trời đi. Mạc sư huynh, ngươi có thần linh lạc ấn, ngươi sợ hắn làm gì? Mạc Thiên Vũ bên cạnh, một tên Thiên Cực học phủ đệ tử vội vàng kéo lại Mạc Thiên Vũ nói. Mạc Thiên Vũ thân hình dừng lại, lúc này nhíu mày, đúng vậy a, ta có thần linh lạc ấn, ta sợ hắn làm gì? Lúc này, Mạc Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, vung tay lên, ba cái thần linh lạc ấn xuất hiện. Tiếp lấy Mạc Thiên Vũ tiện hề hề nói, Cổ huynh, tại hạ bất tài, có thần linh lạc ấn, ba cái. Chúc mừng Mạc huynh, không biết Mạc huynh này là muốn đi đâu. Những người trước mắt này bên trong, còn có không ít người quen. Tô Lê, Đỗ Vân, còn có một cái Tịch Vận. Tô Lê cùng Đỗ Vân đều bị Cổ Trường Thanh giành lấy, có thể đi theo Mạc Thiên Vũ lại tới đây, muốn sao chính là đoạt những người khác tín vật. Muốn sao chính là tông môn sư huynh sư tỷ đêm này thiên vị thần linh đại mộ tín vật giao cho bọn hắn. Hiển nhiên, đây cũng là những tông môn kia chuẩn bị ở sau, dù sao những cái này yêu nghiệt ở đâu đều sẽ bị nhìn chằm chằm, tốt nhất truyền thừa tín vật tạm thời thả những đồng môn khác trên người, an toàn hơn. Đến mức Tịch Vận tín vật là Cổ Trường Thanh lúc trước cho. Tịch Vận rất thông minh, đi vào sau khi vận trốn ở tiến về mảnh này đại mộ trên đường, thẳng đến gặp Mạc Thiên Vũ. Mạc Thiên Vũ mặc dù làm việc không tiết tháo, nhưng là làm người vẫn là không có phải nói, chí ít bán thần vực thế hệ trẻ tuổi đối với Mạc Thiên Vũ nhân phẩm vẫn là vô cùng tin được. Không giống cái nào đó cường đạo. Trong tay còn có một cái tín vật, dự định đi thiên vị thần linh đại mộ. Mạc Thiên Vũ nói, Cổ huynh, mặc dù ta không biết ngươi vì sao khắp nơi đoạt tín vật, bất quá trong tay ngươi cái viên kia thần đế đại mộ tín vật không cần tiếp tục, liền phải lãng phí. Ta biết, ta lần này đến, chính là vì thần đế đại mộ mà đến. Cổ Trường Thanh gật đầu, đúng rồi Mạc huynh. Ngươi thật giống như là đạo chân thể a, có đại khí vận loại thể chất kia, cực kỳ điểu loại kia. Ha ha ha, đồng dạng điểu. Mạc Thiên Vũ cười ha hả nói, Cổ huynh vì sao có câu hỏi này? Có chuyện muốn mời Mạc huynh giúp đỡ chút. Cổ Trường Thanh cười nói, hắn đi thần đế đại mộ, không phải là bị thần đế giết chết, chính là nói nghiêm túc nhận khí trời đi. Thần đế tàn hồn cũng không phải bình thường mặt hàng, loại này tồn tại đã có thể chống lại tiên vực thiên đạo, tại tiên vực phát huy siêu việt tiên nhân lực lượng. Coi như hạo nhiên chính thể đối với tà ma chi lực có nghịch thiên khắc chế, hắn cũng gánh không được thần đế tàn hồn một bàn tay. Nếu như thế, hắn đi thần đế đại mộ làm gì? Đi bị ức hiếp sao? Có thể Mạc Thiên Vũ khác biệt a, vì này chính là đạo chân thể, có đại khí vận a, cũng thỏa cây rụng tiền a. Đem thần đế tín vật bán cho Mạc Thiên Vũ, truyền thừa cái gì, Cổ Trường Thanh không cần, nhưng là được bảo vật cho hết hắn. Cả hai cùng có lợi. Đến mức Mạc Thiên Vũ cũng tìm được thần đế tàn hồn thần linh đạc ấn, nói thật. Thần đế có mạnh hơn, cũng không để lại một cái không nhìn tiên vực thiên đạo thần linh đạt ấn a. cho nên thần đế tàng hồn tặng cho thần linh lạc ấn, mạnh nhất cũng chỉ là bán bộ thần linh cấp độ. So cái khác thần linh lạc ấn không mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên, cho Mạc Thiên Vũ được một cái thần linh lạc ấn lại như thế nào? Trái lại, hắn có thể dùng này miếng tín vật đem Mạc Thiên Vũ trong tay ba cái thần linh lạc ấn toàn bộ đội qua đến. Huống chi, loại này thần đế truyền thừa, hẳn là không có thần linh lạc ấn cái gì, cấp độ quá thấp. Mạc Thiên Vũ nhíu mày nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong tay nắm thật chặt thần linh lạc ấn, Cổ huynh, nhân phẩm người ta là tin tưởng, cho nên ta cự tuyệt. Cổ Trường Thanh lúc này khóe miệng có chút co rúm, rất nhanh cười tủm tỉm nói, a, liên quan đến thần đế đại mộ sự tình, Mạc huynh ngươi cũng không hứng thú sao? Cổ huynh muốn mời ta cùng nhau thăm dò thần đế đại mộ. Ha ha, cũng không phải là không thể được. Ta muốn Mạc huynh trong tay ba cái thần linh lạc ấn, mặt khác, ngươi cùng bên cạnh ngươi người cần đem truyền thừa tín vật toàn bộ giao cho ta. Không có khả năng. Mạc Thiên Vũ quả quyết nói, cổ huynh, ta Mạc Thiên Vũ hành tẩu thiên hạ, liền để tin nhị hai chữ. Bọn họ tất nhiên tìm ta che chở, ta liền nhất định sẽ che chở bọn họ. Thần đế đại mộ, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Việc này, cổ huynh không cần nói. Ta nhất định sẽ bảo hộ những cái này tin tưởng ta người. Thần đế tín vật có thể cho ngươi. Cổ Trường Thanh nói xong tiện tay quăng ra. Thần đế tín vật bay lên, hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào Mạc Thiên Vũ trong tay. Mạc Thiên Vũ ngu ngơ, nhìn xem trong tay thần đế tín vật, trong mắt biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Không thể tin, hoài nghi, hưng phấn, kích động, áy náy. Ha ha ha, cổ huynh, ta thừa nhận ta vừa mới thanh âm nói chuyện có chút lớn. Mạc Thiên Vũ quyết đoán thu hồi thần đế tín vật, tiếp lấy trực tiếp phất tay đem ba cái thần linh đạc ấn ném cho Cổ Trường Thanh. Nhìn tiếp hướng những người khác, đại gia đều thấy được, ta không có thần linh lạc ấn, không phải ta không giúp các ngươi, ta Mạc Thiên Vũ lòng có hơn mà không đủ lực. Tô Lê đám người trực tiếp trợn tròn mắt. Không phải, ngươi trang đều không giả bộ một chút sao? Còn nữa, ngươi trực tiếp đem thần linh lạc ấn ném cho Cổ Trường Thanh, ngươi sẽ không sợ hắn đổi ý trực tiếp đoạt. Mạc Thiên Vũ đương nhiên không sợ, thiên kiêu có thiên kiêu ngạo khí, bọn họ có thể vô sĩ, có thể không tự trọng, nhưng là tuyệt sẽ không nói không giữ lời. Nếu là Cổ Trường Thanh thật đem thần đế tín vật đoạt lại đi, cái kia Cổ Trường Thanh không tư cách trở thành hắn Mạc Thiên Vũ đối thủ. Một cái thần đế truyền thừa thôi, hắn không muốn lại có làm sao. Đến mức đem Tô Lê đám người bán, xin lỗi, hắn không cộng cái này nồi. Đầu tiên, hắn không có thu Tô Lê đám người chỗ tốt gì, thứ nhì, hắn chỉ nói là tại hắn phạm vi có thể tiếp nhận bên trong hỗ trợ. Tất nhiên tất cả mọi người không có lợi ích quan hệ, hiện tại Cổ Trường Thanh phải dùng thần đế tín vật cùng hắn trao đổi ba cái thần linh lạc ấn, loại giao dịch này, hắn vì sao không làm? Hắn tại sao phải bởi vì Tô Lê đám người từ bỏ một cái như vậy có chỗ tốt to lớn giao dịch? Hắn là thiên kiêu, không phải ngu xuẩn. Không có ba cái thần linh lạc ấn, hắn không phải Cổ Trường Thanh đối thủ, không bảo vệ được Tô Lê đám người, có vấn đề gì? Mặt khác, Mạc huynh, cái kia thần đế truyền thừa ta không cần. Nhưng là ngươi tại thần đế trong mộ lớn được tất cả bảo vật, tất cả thuộc về ta, như thế nào? Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Một lời đã định. Mạc Thiên Vũ không mang theo do dự. Thần đế đại mộ cũng không phải mộ sống, mà là mộ chết. Nói cách khác, mảnh này trong mộ lớn là có thần đế truyền thừa. Đến mức cái khác tài nguyên, không bài trừ sẽ có một chút đỉnh cấp bảo vật, nhưng là đại đa số chí bảo không cách nào tồn tại ở tiên vực. Cực kỳ nhiều bảo vật tại đại mộ rơi vào tiên vực thời điểm cũng sẽ ở thiên đạo chi lực quấy nhiễu dưới tự hành bỏ chạy. Cho nên, thần đế trong mộ lớn tài nguyên lại nhiều, cũng so ra kém thần đế truyền thừa. Cổ Trường Thanh đây chính là tặng không chỗ tốt. Đây là cổ huynh sao? Không, đây là ta tính sai nhiều năm tốt ca ca. Mạc Thiên Vũ kích động nhìn xem Cổ Trường Thanh, hận không thể ôm một cái Cổ Trường Thanh nói một câu, làm huynh đệ, ở trong lòng. Vậy thì mời Mạc huynh tiến đến thần đế đại mộ tìm kiếm cơ duyên a. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Mạc Thiên Vũ lúc này gật đầu, đem thiên vị thần linh đại mộ tín vật giao cho Cổ Trường Thanh về sau, ngược lại hướng về phía Tô Lê đám người chắp tay. Chư vị sư đệ sư muội, ta Mạc Thiên Vũ vô năng, không thể bảo vệ trong tay các ngươi truyền thừa tín vật. Ta áy náy a. Ta hiện tại liền đi, tuyệt không e ngại chư vị mắt. Đại gia không cần lưu ta, liền để ta khóc tha tội a. Thanh âm rơi xuống, Mạc Thiên Vũ hóa thành một vệt ánh sáng biến mất, mặc dù hắn tốc độ rất nhanh, nhưng mà làm càng đắc ý cười to vẫn là truyền vào trong tai mọi người. Thần đế truyền thừa a, này mẹ nó thế nhưng là thần đế truyền thừa a, ha ha ha ha. Tô Lệ đám người lúc này đưa mắt nhìn nhau, bọn họ là phát hiện, người nếu không tiện, cũng không có tư cách làm thiên hạ nhất đẳng yêu nghiệt. Cổ huynh, ta Đỗ Vân đến tột cùng là chỗ nào đắc tội ngươi? Vẫn là nơi này có ai trêu chọc ngươi, ngươi nhất định muốn cùng chúng ta không qua được. Đỗ Vân đã không có cách nào đang duy trì bản thân nho nhã hình tượng. Mặc cho ai bị Cổ Trường Thanh đoạt hai lần, tâm tính đều sẽ bạo tạc. Bọn họ lần này tới Thiên Định Thánh Sơn, cái gì đều không được, liền chờ lấy này cái cuối cùng đại mộ được một chút chỗ tốt đâu. Tô Lê đồng dạng âm mạc, nàng tự nhận là đối với Cổ Trường Thanh vẫn luôn là ôm lấy thiện ý, hơn nữa Tán Tu Viên Minh cùng Cổ Trường Thanh cũng căn bản không có thù riêng. Người này vì đối phó bọn hắn, liền thần đế tín vật đều đưa ra ngoài. Cần thiết hay không? Nàng lúc nào trêu chọc qua Cổ Trường Thanh? Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này hướng về phía mọi người chắp tay, chư vị chớ nên hiểu lầm. Ta lần này cũng không phải là cướp đoạt chư vị truyền thừa ấn ký. Ta là tới cùng chư vị hợp tác. Hợp tác? Đỗ Vân đám người nhất thời cảm thấy rất ngờ vực. Bất quá nghe nói Cổ Trường Thanh cũng không phải tới giật đồ, mọi người nhịn không được thở dài một hơi. Không biết Cổ huynh ngươi dự định làm giao dịch gì? Đỗ Vân kiên kỵ nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Thiên vị thần linh đại mộ truyền thừa tín vật, ta chỗ này có hai cái, kỳ thật mà kệ ta đoạt không đoạt các ngươi, chỉ cần ta không đi đại mộ tìm kiếm cơ duyên, các ngươi cũng vào không được. Đúng không? Cổ Trường Thanh nói thẳng. Không sai. Tô Lê đám người gật đầu, cho tới nay, Thiên Định Thánh Sơn truyền thừa thì có vấn đề này. Bất quá đó căn bản không tính là vấn đề gì, tới nơi này cũng là tìm kiếm cơ duyên, trong tay ai có truyền thừa tín vật không đi tìm cơ duyên. Cái kia không phải người ngu sao? Bất mãn chư vị, ta đây bởi vì bị thương, tư chất thụ trọng thương. Đỗ Vân cùng Tô Lê đang nghe thụ thương hai chữ thời điểm liền biết Cổ Trường Thanh tại đánh rắm. Còn có tư chất thụ trọng thương cái gì, bọn họ cảm giác đầu tiên chính là Cổ Trường Thanh lại tại lắc lư bọn họ. Cho nên ta rất khó chiếm được đại mộ truyền thừa. Câu nói này, nhưng lại không giả, lần trước cái kia đại mộ lựa chọn Dương Chí Trạch đều không có lựa chọn Cổ Trường Thanh. Tô Lê đối với cái này, ngược lại có chút tán thành. Cho nên, ta lần này đến, cũng không phải là vì đại mộ mà đến. Trong tay của ta có rất nhiều truyền thừa tín vật. Ta dự định đem những truyền thừa khác tín vật bán đi, một cái truyền thừa tín vật, ba đầu cực phẩm tiên linh mạch. Nếu là không có tiên linh mạch, cũng có thể dùng tiên tinh thay thế. Nếu là liền tiên tinh đều không có thể dùng đủ loại kỳ vật, hoặc là có linh khí đồ vật, tỉ như Thiên Định Thánh Sơn đầy khắp núi đồi tiên linh thụ, đủ loại không cách nào luyện đan tiên các loại linh thảo. Tiên linh thụ. Một đám tu sĩ mộng bức vô cùng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Người này đến cùng có cái gì đam mê? Những cái kia tiên linh thụ có làm được cái gì? Đã không thể xem như luyện chế tiên khí vật liệu, cũng vô pháp dùng cho luyện đan, tu hành chờ. Tuy nói tiên linh thụ bên trong ẩn chứa phong phú tiên linh khí, nhưng là dựa vào tiên linh thụ tụ linh hiệu quả tu hành, còn không bằng dùng tiên tinh tu hành. Nghĩ như thế nào, đều nghĩ không thông Cổ Trường Thanh vì sao lại muốn những vật này. Các vị đạo hữu cũng là đại tông tu sĩ, tin tưởng có năng lực đủ câu thông đồng môn đệ tử thủ đoạn. Chỉ cần chư vị có biện pháp đem tin tức này truyền khắp toàn bộ Thiên Định Thánh Sơn, để cho Thiên Định Thánh Sơn đại đa số tu sĩ đều tới dùng tài nguyên đổi lấy trong tay của ta truyền thừa tín vật. Này hai cái thiên vị thần linh truyền thừa tín vật ta liền giao cho các ngươi, để cho các ngươi có thể thuận lợi tiến vào thiên vị thần linh lưu lại trong mộ lớn. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Cổ Trường Thanh, ngươi rốt cuộc tại đánh cái gì chú ý? Tô Lê nhịn không được hỏi. Không có chú ý, ta chính là muốn kiếm chút tài nguyên. Đã ngươi muốn kiếm chút tài nguyên, ngươi đoạt tín vật thời điểm vì sao không trực tiếp đem chúng ta tài nguyên đoạt lấy đi? Cái kia còn có người nguyện ý cho ta nhổ cây sao? Tô Lê đám người đưa mắt nhìn nhau, nói thật. Bọn họ căn bản nhìn không ra Cổ Trường Thanh dự định. Vì một chút tiên linh thụ. Cái này sao có thể? Trước mắt vị này chính là đến từ thần vực định cấp yêu nghiệt A. Bất quá mà kệ Cổ Trường Thanh vì cái gì, giao dịch này đối với bọn họ đều có lợi. Việc này chúng ta có thể đáp ứng. Nhưng là ta không bảo đảm người khác sẽ tới mua ngươi tinh vật. Dù sao, Đỗ Vân không có nhiều lời. Cổ Trường Thanh cái này cương đạo, ai có thể tin tưởng hắn. Không tin chính xác vật vừa mới cho người khác, chuyển qua tay liền đoạt trở về. Bất quá lần này cùng lúc trước khác biệt, trước đó Cổ Trường Thanh cướp người cũng là không có thần linh lạc ấn. Bây giờ có được thần linh lạc ấn tu sĩ cũng không ít. Cổ Trường Thanh nếu là thật trực tiếp đoạt, không chừng sẽ trêu chọc nhiều người tức giận, bị vây công. Chẳng lẽ hắn vì điểm ấy tài nguyên cầm trên tay thần linh lạc ấn toàn bộ dùng xong? Mọi người không hỏi quá nhiều ý nghĩa, Cổ Trường Thanh ý nghĩ là cái gì không trọng yếu, huống hồ, bọn họ cũng chỉ là tặng tin tức này, sẽ không cho Cổ Trường Thanh làm bất kỳ bảo đảm gì. Cùng Cổ Trường Thanh làm giao dịch, toàn bằng tự nguyện. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, Cổ Trường Thanh sẽ giữ lại từng cái đại mộ một cái truyền thừa tín vật không bán ra đi, làm cho tất cả mọi người mua truyền thừa tín vật sau không hề có tác dụng. Bất quá cơ hồ không có khả năng này, Cổ Trường Thanh cũng không phải ngu xuẩn, hắn giữ lại một quả cuối cùng truyền thừa tín vật chờ sau khi rời khỏi đây, cũng sẽ tự hành tiêu tan quy về Thiên Định Thánh Sơn. Buồn nôn người khác, hoàn toàn không cần thiết. Cổ Trường Thanh là thần vực tu sĩ, cùng bọn họ lại không oán không cừu. Đỗ Vân đám người cảm thấy Cổ Trường Thanh nhất định sẽ đem một quả cuối cùng tín vật lấy cực cao giá cả bán đi. Loại sự tình này, người này tuyệt đối làm ra đến. Đỗ Vân đám người năng lượng xác thực không nhỏ, vẹn vẹn thời gian một tuần, liên quan tới Cổ Trường Thanh phải dùng tín vật đổi lấy tài nguyên tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thiên Định Thánh Sơn. Rất nhanh, liền có không ít tu sĩ căn cứ Cổ Trường Thanh cho địa chỉ tụ đến. Cổ Trường Thanh trực tiếp lấy ra một cái huyền thiết tiên hộp, đem tín vật toàn bộ ném vào trong đó. Đương nhiên, mỗi cái đại mộ tín vật hắn đều lưu một cái, người khác cảm thấy Cổ Trường Thanh sẽ không làm hại người không lợi mình sự tình, hắn Cổ Trường Thanh làm vẫn thật là loại sự tình này. Chư vị, ta không rõ lắm cái nào tín vật đối ứng đại mộ đẳng cấp cao, đẳng cấp thấp. Cho nên, tất cả tín vật giá cả cũng là ba đầu cực phẩm tiên linh mạch. Mặt khác, vì phòng ngừa các ngươi biết rõ một chút nội bộ tin tức, đem so với tốt hơn truyền thừa tín vật đổi đi, cho nên, ta đem tất cả truyền thừa tín vật đều để vào này tiên trong hộp. Chư vị giao tài nguyên sau liền có thể tại tiên trong hộp lấy ra một cái truyền thừa tín vật. Đến mức là cái nào đại mộ tín vật, đều là nhìn các ngươi vận khí. Cổ Trường Thanh ngồi ở một chỗ cự thạch phía trên, bên người để đó huyền thiết tiên hộp, tựa ở tiên hộp phía trên chậm rãi nói. Nơi đây đã hội tụ chừng trăm người. Cổ Trường Thanh tiện tay đem thiên vị thần linh đại một hai cái tín vật ném cho Tô Lê cùng Đỗ Vân. Cũng không phải hắn không muốn ném cho Tịch Vận, mà là ném cho Tịch Vận sẽ chỉ làm Tịch Vận chết càng nhanh. Hắn cũng không có nói khiến những người này không muốn đối với Tịch Vận đồng thủ, hắn cần cùng Tịch Vận bỏ qua một bên quan hệ. Đến mức Đỗ Vân đám người sẽ đối với Tịch Vận đồng thủ, khả năng này rất thấp, Tịch Vận là Diệp Phàm điểm danh tu sĩ, trên người lại không có mở diệt. Giết nàng, hại lớn hơn lợi. Tô Lê cùng Đỗ Vân một người tiếp nhận một cái truyền thừa tín vật, lúc này hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay sau cực tốc rời đi. Bọn họ tự nhận gặp qua rất nhiều người, nhưng là bọn họ căn bản nhìn không thấu Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh có thể tại chỗ chờ hủy diệt tính trong lúc nổ tung sống sót, để cho bọn họ càng không dám trêu chọc. Nguyên lai tưởng rằng Cổ Trường Thanh loại người này khả năng không có gì tín dự có thể nói, nhưng lại chưa từng nghĩ người này vậy mà như thế quyết đoán đem tín vật giao cho bọn hắn. Người này thực sự là kỳ quái. Tô Lê trong lòng âm thầm nghi hoặc, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này kỳ quái người đồng lứa. Cổ sư huynh, lời đồn nói nếu là không có đầy đủ tài nguyên, có thể dùng tiên linh thụ thay thế, một khỏa thay thế một cái cực phẩm tiên tinh, có đúng không? Có người nhịn không được nói. Tự nhiên, ta Cổ Trường Thanh nói 102. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lúc này, không ít tu sĩ liếc nhau về sau, cực tốc hướng về xanh tươi tốt trừng trậm bay vút đi. Mà có tài nguyên tu sĩ là trực tiếp hối đoái. Cổ Trường Thanh từ đầu tới đuôi không can dự. Đổi được truyền thừa tín vật về sau, người này liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi huyết độn mà đi. Cổ Trường Thanh thấy thế có chút há to miệng, tiếp lấy trực tiếp chập mắt, mắt không thấy tâm không phiền. Ta Cổ Trường Thanh điểm ấy tín dự đều không có sao? Thế nhân làm hại ta à? Gặp Cổ Trường Thanh không truy, những người khác cũng thở dài một hơi. Mà kệ như thế nào, đổi tín vật liền chạy, nên không có vấn đề gì. Nếu là Cổ Trường Thanh xuất thủ cướp đoạt, cái kia đằng sau không có hối đoái người trực tiếp rời đi, không có khả năng tiếp tục hối đoái. Hắn tối đa cũng liền đoạt một người, đây hoàn toàn không cần thiết. Huống chi, Cổ Trường Thanh cướp đoạt khả năng không cao. Trước đó hắn cũng chỉ là đoạt đại gia tín vật, không đoạt đại gia tài nguyên A. Nói thật, không có người có thể nhìn thấu Cổ Trường Thanh rốt cuộc muốn làm gì, đoạt tín vật ra bán. Ngươi vì sao ngay từ đầu không đoạt triệt để một điểm. Kèm theo càng ngày càng nhiều tu sĩ đổi được tín vật, tu sĩ khác cũng buông xuống cảnh giác. Mà kèm theo một người tu sĩ mang theo mấy chục vạn khỏa tiên linh thụ triệt tiêu cực phẩm tiên tinh về sau, Thiên Định Thánh Sơn bắt đầu trôi đốn cây dậy sóng. Rất nhiều tu sĩ cũng không đi tìm cơ duyên, trực tiếp bắt đầu đốn cây nhổ cỏ. Trước mặt đổi được tín vật tu sĩ là chạy tới đại mộ trước yên tĩnh chờ đợi ròng rã nửa tháng. Người quả thực là thu thập không đủ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có loại chửi mẹ xúc động. Không ít đại mộ đều chỉ thừa cái cuối cùng tu sĩ, quả thực là không người đến. Cuối cùng không ít tu sĩ chịu không được trở về đòi hỏi thuyết pháp. Cổ Trường Thanh trả lời rất đơn giản, những cái này tín vật đều ở trong hộp tiên, một quả cuối cùng tín vật không có người rút đến mà thôi. Không thấy được cực kỳ đằng sau có thể hối đoái tín vật tu sĩ càng ngày càng ít sao. Đại đa số đều đi đốn cây cắt cỏ, gần nhất không có người nào tới hối đoái tín vật, cái kia cuối cùng tín vật một mực không có người đổi được, cực kỳ hợp lý. Một chút giàu có tu sĩ như vậy lúc này cắn răng nhiều đổi mấy cái. Dựa theo Thiên Định Thánh Sơn mở ra thời gian để tính, còn một tháng nữa đoán chừng liền muốn kết thúc. Một tháng thời gian, có thể có được một loại truyền thừa đã là miễn miễn cưỡng cưỡng. Cho nên những tu sĩ này cơ bản sẽ không hối đoái hai cái tín vật, dù sao đổi cũng đại khái suất vô dụng. Có thể giàu có tu sĩ dù sao không nhiều, ba đầu cực phẩm tiên linh mạch, liền xem như đế tông yêu nghiệt, cũng rất khó tùy tiện lấy ra. Không phải nói trên người bọn họ tài nguyên không đủ, mà là ai cũng sẽ không đem trên người đỉnh cấp tiên khí, đế khí, đẳng cấp cao đang dược lấy ra đổi tín vật. Tín vật có truyền thừa không giả, nhưng là đại đa số chỉ có một cái thần linh lạc ấn, hay là một đám người đoạt. Còn đang dược, tiên khí đi đổi, rất có thể không có gì cả. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ đều lựa chọn đi đốn cây, cắt cỏ. Nhưng là một cái cây một cái cực phẩm tiên tinh, ba đầu cực phẩm tiên linh mạch, đổi thành cực phẩm tiên tinh, chí ít cũng là ngàn vạn. Thiên định thánh sơn tiên linh thụ cơ hồ vô cùng vô tận, nhưng là chiếm diện tích phạm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi cực lớn, đoạn đường này chém đi xuống, vừa đi vừa về trên đường thời gian đều muốn không ít. Cái này cũng dẫn đến đằng sau đổi lấy tín vật tu sĩ số lượng rất ít, để những người khác sớm đổi tín vật tu sĩ chờ. Lý do này cũng là hợp lý. Chủ yếu là Cổ Trường Thanh không có lý do cầm một quả cuối cùng tín vật không bán, làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Sau khi những cái này giàu có tu sĩ không ngừng mua sắm mới tín vật về sau, bọn họ vẫn như cũ không thể bổ khuyết bất kỳ một cái nào đại mộ cuối cùng trống không. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt khó coi vô cùng, có lòng muốn mua quả thứ ba, nhưng là trên người tài nguyên quả thực có chút không đủ. Cổ đạo hữu, ngươi chớ không phải cố ý tàn mỗi cái đại mộ một quả cuối cùng tín vật, muốn công phu sư tử ngoạm. Lúc này một tên Ly Ma Lâu thiên kiêu, ước chừng 20 tuổi bộ dáng thanh niên nam tử khó chịu nói. Chỉ là bộ dáng tuổi trẻ, số tuổi thật sự dĩ nhiên 400-500 tuổi. Người này vận khí không tệ, trước đó ở một nơi trong mộ lớn chiếm được thần linh lạc ấn. Có thần linh in vào tay, hắn cũng không sợ Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thực lực có mạnh hơn nữa, còn có thể kháng trụ thần linh lạc ấn. Ta Cổ Trường Thanh há lại loại người này. Cổ Trường Thanh trực tiếp phủ nhận. Cổ đạo hữu, ngươi là ai, đang ngồi trong lòng đều nắm chắc. Ngươi cũng không cần cùng ta chơi những sáo lộ này. Ngươi ra cái giá, ta ở tại Địa Long Giáp mộ một quả cuối cùng tín vật, bán cho ta. Thanh niên nam tử nói thẳng. Các vị đạo hữu, các ngươi đối với ta hiểu lầm, để cho ta cực kỳ đau lòng. Nhưng là, ta phải muốn nói cho các ngươi, ta không có lưu lại một quả cuối cùng tín vật dự định giá cao bán ra. Ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Cổ Trường Thanh nói xong trực tiếp phát hạ thiên đạo lời thề, bản thân sẽ không lưu lại một quả cuối cùng tín vật bán ra. Hắn lưu lại một quả cuối cùng tín vật, nhưng là không có ý định bán ra, cho nên này thiên đạo lời thề không có vấn đề. Mặt khác, hắn vốn là người bị thiên đạo vứt bỏ, thiên đạo lời thề đối với hắn vô dụng. Gặp Cổ Trường Thanh phát hạ thiên đạo lời thề, mọi người không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ thật hiểu lầm Cổ Trường Thanh. Vậy bọn hắn nên có bao nhiêu suối quẩy, nhiều như vậy đại mộ, quả thực là không có người vong góp một cái đại mộ tín vật. Cổ Trường Thanh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn này trong hộp tiên còn có 20-30 miếng tín vật, chỗ tốt còn không có kiếm lời đủ, chẳng bằng cho bọn họ một điểm lợi lộc. Lúc này, Cổ Trường Thanh đem tiên hộp đặt ở trong tay, lặng yên không một tiếng động đem hai nơi đại mộ một quả cuối cùng tín vật để vào trong đó. Nhiều hai cái thần linh lạc ấn, ảnh hưởng không lớn. Gặp Cổ Trường Thanh phát hạ thiên đạo lời thề, chúng tu sĩ cũng chỉ có thể quy tội bản thân vận khí không tốt. Nơi này không ít người nghĩ bay thẳng đi đốn cây đi, chờ cũng là lãng phí thời gian, chẳng bằng nhiều chặt điểm cây, nhiều đổi lấy một cái tín vật. Năm ngày sau, liên tiếp có tu sĩ dùng trang lấy trọng lượng tiên linh thụ tiên giới cùng Cổ Trường Thanh trao đổi tín vật. Rốt cuộc, có một chỗ đại mộ tín vật bị mọi người vong góp. Lúc này, tất cả mọi người bỏ đi đối với Cổ Trường Thanh hoài nghi, càng ngày càng liều mạng đốn cây. Cũng có tu sĩ cắn răng mua quả thứ ba tín vật. Chỉ bất quá chưa từng xuất hiện cái khác đại mộ một quả cuối cùng tín vật. 10 ngày sau, làm trong hộp tiên tín vật chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái thời điểm, tòa thứ hai đại mộ cũng bị góp đủ. Mà khoảng cách thiên định thánh sơn kết thúc chỉ còn lại không tới 20 ngày. Tiên hộp cuối cùng tín vật bị toàn bộ hối đoái đi, Cổ Trường Thanh tại chỗ thu hồi tiên hộp, không ít chạc 20 ngày cây thiên kiêu trận tròn mắt. Cổ sư huynh, không có. Có người nhịn không được nói. Càng nhiều tu sĩ là nắm trong tay thư vật, ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh. Làm sao có thể không có? Cổ Trường Thanh đoạt tín vật, thế nhưng là chỗ nào sáng lên đoạt chỗ nào? Chỉ có là một chỗ đại mộ chỉ còn lại có một quả cuối cùng tín vật chưa từng tụ tập thời điểm. Cái viên kia tín vật mới có thể sáng lên. Cho nên, Cổ Trường Thanh đoạn đường này tới, nói ít cũng nắm giữ hơn 20 cái đại mộ toàn bộ tín vật. Mà bây giờ, mới 2 cái đại mộ bị mở ra. Cái này sao có thể? Cổ Trường Thanh trong tay tất nhiên còn có cái khác đại mộ một quả cuối cùng tín vật. Lập tức, một đám tu sĩ đem Cổ Trường Thanh vây lại. Cổ đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Chúng ta mua không ít tín vật, hiện tại còn kém một quả cuối cùng liền có thể mở ra đại mộ, ngươi không bán. Vậy chúng ta những cái này tín vật có làm được cái gì? Đúng à, chỉ còn không đến 20 ngày, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể đi tham gia một cái đại mộ truyền thừa tranh đoạt. Cổ sư huynh, còn lại tín vật ngươi giữ lại cũng vô dụng. Chúng ta có thể ra giá cao mua. Lúc này, không ít tu sĩ điều hẳn, bọn họ hao phí nhiều tài nguyên như vậy đi mua sắm tín vật, cuối cùng tín vật này đối ứng đại mộ không thể mở ra. Vậy bọn hắn mua tín vật làm cái gì? Này Cổ Trường Thanh đến cùng muốn làm gì? Cái này cũng quá thất đức à. Nói đúng ra, Cổ Trường Thanh trong tay còn có 43 miếng truyền thừa tín vật, cũng chính là 43 cái đại mộ truyền thừa. Thiên Định Thánh Sơn, lần này toát ra đi đại mộ tín vật, tổng cộng mấy trăm cái, nhưng là liên quan đến đại mộ bất quá chỉ là hơn 60 cái. Bởi vì Cổ Trường Thanh nguyên nhân, nơi này đại đa số người căn bản không được đến bất luận cái gì đại mộ truyền thừa. Giờ phút này, những người này thật muốn đem Cổ Trường Thanh đánh chết. Đương nhiên, đã có mấy tên tu sĩ trong đám người đi ra, đem Cổ Trường Thanh vây quanh. Chín tên thiên kiêu, trong tay đều có thần linh lạc ấn. Có thần linh lạc ấn, bọn họ sẽ không sợ Cổ Trường Thanh, tuy nói không nỡ thật đem thần linh lạc ấn dùng tại nơi này, nhưng là dùng để uy hiếp Cổ Trường Thanh, vẫn là có thể. Bọn họ không có khả năng ăn cái này đâu mà không dám kêu. Các vị đạo hữu làm cái gì vậy? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Cổ Trường Thanh, ta biết ngươi lai lịch phi phàm, nói thật, chúng ta không muốn cùng ngươi huyên náo quá lúng túng. Nhưng là, ta tại ngươi nơi này liên tục mua ba cái tín vật, này ba cái tín vật đối ứng đại mộ đều không thể mở ra. Ngươi đem một quả cuối cùng tín vật giữ lại không bán, trong tay của ta những cái này tín vật chẳng phải không giá trị chút nào sao? Li Ma Lâu thanh niên thiên kiêu sắc mặt khó chịu nói. Cổ đạo hữu, ngươi làm ăn không thể làm như vậy à? Chúng ta đều sẽ tài nguyên cho ngươi, ngươi bậy chúng ta như vậy. Có chút quá đáng à? Huống chi, ngươi giữ lại những cái này đại mộ còn lại tín vật để làm gì? Tổng không đến mức cố ý hố chúng ta à? Vây quanh Cổ Trường Thanh tu sĩ liên tiếp nói ra. Cho nên, các ngươi dự định đoạt. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Đoạt chưa nói tới. Chỉ bớt quá một hơi này, chúng ta núi không trôi. Ta biết cổ đạo hữu ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng là trong tay chúng ta đều có thần linh lạc ấn. Nếu đánh thật, cổ đạo hữu ngươi chiếm không được tiện nghi. Li Ma Lâu tu sĩ tiếp tục nói, ta cũng biết rõ ngươi đến từ thần vực, phía sau ngươi có đại thế lực. Chúng ta bán thần vực vẫn luôn đối với thần vực tu sĩ cực kỳ tôn trọng, nhưng là, thần vực tu sĩ là không thể can thiệp ta bán thần vực. Thật ép, chúng ta cũng chưa chắc nhiều sợ ngươi. Lời này không giả, bán thần vực, tiên vực đều muốn định bợ thần vực tu sĩ, dù sao rất nhiều đạo đế đều muốn phi thăng. Nhưng là, bán thần vực cùng tiên vực cũng không sợ thần vực thần linh không thể can thiệp hạ vị diện sự tình. Đây là cửu trọng thánh chủ ban phát thiết luật. Cổ Trường Thanh hôm nay làm như thế, bọn họ tuyệt không có khả năng nén giận. Khinh người quá đáng. Người này không làm người tử. Trong tay các ngươi có thần linh lạc ấn. Hù dọa ai đây? Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là từ chối cho ý kiến nói. Cổ đạo hữu, vậy ngươi xem nhìn, đây là vật gì? Li Ma Lâu Thiên Kiêu nói thẳng, trong tay xuất hiện một cái thần linh lạc ấn. Những người khác cũng nhao nhao lấy ra thần linh lạc ấn. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta cũng không phải là hù dọa ngươi. Cổ đạo hữu, có một số việc, vẫn là không nên quá phận. Nếu là không có thần linh lạc ấn, chúng ta còn sợ ngươi ba phần. Hiện tại, Li Ma Lâu Thiên Kiêu cười lạnh. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh chân trái có chút di chuyển về phía trước. Sau một khắc, chính người này dưới chân đều là trống rộng xuất hiện từng đạo trận văn. Lôi đình lập tức tràn vào chính người trong thân thể, đồng thời, từng đạo lôi đình biến ảo lôi đình tay chụp vào mọi người trong tay thần linh lạc ấn. Trận pháp này, chính người vô cùng kinh hãi. Bọn họ căn bản không biết Cổ Trường Thanh lúc nào bày trận, loại thủ đoạn này quả thực vô cùng kỳ diệu. Chính người trước tiên liền muốn thu hồi thần linh lạc ấn, nhưng mà xâm nhập trong cơ thể của bọn họ lôi đình trực tiếp đem bọn họ tê liệt. Trong nháy mắt phân thần, trong tay thần linh lạc ấn đã bị Cổ Trường Thanh lôi đình tay bắt lấy, hướng về Cổ Trường Thanh cực tốc bay đi. Cũng có tu sĩ phát hiện không cách nào thu hồi thần linh lạc ấn, lúc này cắn răng một cái, cũng không lo được không đỡ này miếng thần linh lạc ấn, phẫn hận nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ngươi nằm mơ. Quanh. Thần linh lạc ấn thôi động. Trong một chớp mắt, trong chín người, có bốn người phía sau xuất hiện thần linh hư ảnh. Làm thần linh hư ảnh xuất hiện nháy mắt, Cổ Trường Thanh bố trí đế trận trực tiếp bị ngang ngược xé nát. Đồng thời, này bốn đạo thần linh hư ảnh đồng thời hướng về phía Cổ Trường Thanh phát động công kích. Không hổ là có thể tiến vào Thiên Định Thánh Sơn Thiên Kiêu, như thế quyết đoán thôi động thần linh lạc ấn quyết đoán, liền vượt qua tu sĩ tầm thường không biết bao nhiêu. Cổ Trường Thanh đương nhiên gánh không được thần linh lạc ấn công kích. Đây chính là có thể so với bán bộ thần linh một kích toàn lực. Lúc này, hắn vung tay lên, bốn cái thần linh lạc ấn xuất hiện ở trong tay. Cổ Trường Thanh tại Triệu Tùng trong mộ lớn chiếm được Đỗ Khả Khanh, Dương Thanh Vân thần linh lạc ấn. Về sau Mạc Thiên Vũ cho đi Cổ Trường Thanh ba cái thần linh lạc ấn. Mạc Thiên Vũ cho ra thần linh lạc ấn mặc dù đã khóa chặt Mạc Thiên Vũ, bất quá Cổ Trường Thanh cưỡng ép xóa đi phía trên thần linh chi lực, đem nó biến thành vật vô chủ. Có âm dương đỉnh tại, đây đều là vấn đề nhỏ. Bốn cái thần linh đạt ấn kích phát, đồng dạng tạo thành bốn đạo thông thiên triệt để thần linh hư ảnh. Đồng thời, Cổ Trường Thanh tiện tay đem cướp tới năm viên thần linh đạt ấn thu nhập âm dương đỉnh bên trong. Tổng cộng tám đạo thần linh hư ảnh xuất hiện, thần uy chi lực lập tức bao phủ vùng hư không này. Chung quanh tu sĩ lúc này cực tốc hướng về nơi xa chạy vội, phòng ngừa bị chiến đấu tác động đến. Rầm rầm rầm. Vừa qua mọi người tưởng tượng bạo liệt tại Thiên Đình Thánh Sơn phía trên nổ vang, vô tận cực ngập trời phong bạo lấy đáng sợ tốc độ quét sạch bốn phương tám hướng. Một chút tốc độ không đủ tu sĩ trực tiếp bị cổ lực lượng này đánh giết. Mà ở vào bạo liệt trung tâm cổ Trường Thanh đám người, đều bị riêng phần mình thần linh hư ảnh bảo vệ. Cổ Trường Thanh trong tay không có khả năng có đầy đủ thần linh lạc ấn. Giết hắn, trong tay hắn tính vật đem toàn bộ về chúng ta tất cả. Cơ hội chỉ có một lần, một khi chúng ta vẫn lạc, chư vị mua sắm tính vật đem triệt để trở thành rắc rưởi. Các ngươi cam tâm sao? Li Ma Lâu Thiên Kiêu quát to, nói xong hắn rốt cuộc lại lấy ra một cái thần linh lạc ấn thôi động. Hắn biết rõ, đợi song phương thần linh lạc ấn chi lực tiêu hao hầu như không còn, lấy Cổ Trường Thanh thực lực, một cái tay liền có thể bóp chết bọn họ. Cổ Trường Thanh bốn đạo thần linh lạc ấn hiển nhiên muốn kém hơn một chút, dù sao Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân lạc ấn không mạnh. Bất quá đối phương mạnh bộ phận kia lực lượng đối với Cổ Trường Thanh mà nói cũng không quá lớn uy hiếp. Chạy tứ phía tu sĩ lúc này trong mắt tinh mang lấp lóe, không có thần linh lạc ấn tu sĩ đương nhiên sẽ không lẫn vào chuyện này. Nhưng là có thần linh lạc ấn tu sĩ khác biệt, bọn họ không cam tâm trong tay tín vật trở thành rác rưởi. Mặt khác, bọn họ muốn thu hoạch được truyền thừa mới. Nếu là vận khí tốt, gặp được mộ chết, đó cũng không phải là một cái thần linh lạc ấn, đó là thần linh truyền thừa A, đến Thiên Định Thánh Sơn tu sĩ, ai thực sự là thần linh lạc ấn đến. Thần linh truyền thừa mới thật sự là đại cơ duyên. Lúc này, có 6 tên tu sĩ quyết đoán dừng thân hình, hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà đến. Kèm theo 7 đạo tân thần linh hư ảnh xuất hiện, Cổ Trường Thanh chung quanh 4 cái thần linh hư ảnh lúc này liền muốn phá toái. Cổ Trường Thanh lúc này lần nữa phất tay, gom trong tay tất cả mọi người lạc ấn tế ra. Mạc Thiên Vũ cho thần linh lạc ấn thừa một cái, tăng thêm trước đây không lâu đoạt 5 viên, tổng cộng 6 cái. Đó là Lưu Sư Huynh trong tay thần linh lạc ấn. Lúc này có người hoảng sợ. Hắn vừa mới đoạt lấy đi, hắn làm sao có thể thôi động. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem Cổ Trường Thanh bên người cái kia 10 cái thần linh hư ảnh, lập tức trong lòng một trận khủng hoảng. Nếu là không thể mượn nhờ thần linh lạc ấn giết chết Cổ Trường Thanh, như vậy chết chính là bọn họ. Cũng may, bọn họ tổng cộng có 11 cái thần linh lạc ấn. Rất nhanh song phương công kích liền trên không trung tan rã. Cổ Trường Thanh thần linh lạc ấn số lượng ít, chung quanh thần linh hư ảnh không ngừng vỡ vụn, rất nhanh, liền một điểm không dư thừa. Mà tu sĩ khác thần linh lạc ấn là vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá uy năng đại giảm. Đã là như thế, vẫn như cũ có được có thể uy hiếp đạo đế tu sĩ lực lượng. Cổ Trường Thanh, chính ngươi muốn tìm chết, không oán chúng ta được. Li Ma Lâu tu sĩ gầm thét. Quanh. Khủng bố thần linh công kích điên cuồng hướng về Cổ Trường Thanh quét sạch mà đi. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh thân ảnh hóa thành hư vô. Hắn ở tại không gian phảng phất tại lập tức cùng mạnh thế giới này bốc ra. Tốc độ kỳ pháp hoàng mỹ né tránh tầng thứ tư, thần thông trục xuất. Lần này, Cổ Trường Thanh là bản thân trục xuất. Vô tận không gian mặt gương xuất hiện ở Cổ Trường Thanh chung quanh, tất cả công kích chui vào không gian trong mặt gương, tiến vào không gian lỗ đen bên trong. Rõ ràng Cổ Trường Thanh liền tại bọn hắn trước mặt cách đó không xa, hiểu bọn họ công kích lại phảng phất bị từng đạo không gian hắc động hấp thu. Rầm rầm rầm. Thần linh đạt ấn lực lượng cực kỳ cường hoành, cho dù là thần diệu vô biên kỹ pháp thần thông, cũng vô pháp hoàn toàn đem thần linh đạt ấn một đòn ngăn cản. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh thân hình lấp lóe, tại chỗ có người trước mặt biến mất không còn tam tích. Này, làm sao có thể? Một đám tu sĩ mở to hai mắt sợ hãi nói. Một cái tiên vương lại có thể phá mở thần linh lạc ấn khóa chặt trời đi. Đây là kinh khủng bực nào năng lực? Là kỳ pháp huyễn không đột tiến tầng thứ tư, thần thông na gì? Có người ngạc nhiên. Không có khả năng, không ai có thể tại 300 tuổi bên trong đồng thời nắm vững hai loại kỳ pháp đến tầng thứ tư. Có thiên kiêu chém sắc như chém bùn nói. Thần thông bên trong, kỳ pháp thần thông huyền diệu nhất, uy năng không bằng đại thần thông, lại riêng phần mình có đại thần thông không thể thành năng lực. Bình thường không gian thần thông, thậm chí là không gian hệ đại thần thông đều không thể tại thần linh lạc ấn khóa chặt phía dưới thuấn di. Hiểu thần thông na di phối hợp thần thông trục xuất lại có thể làm đến. Người này vì sao lại có đáng sợ như thế thủ đoạn? Quanh, thần linh lạc ấn công kích đem một vùng không gian xé nát, hình thành quét sạch không gian hắc động cơn bão năng lượng, hủy diệt bên trong vùng không gian này tất cả. Tu sĩ khác đã sớm huyết độn trời đi, xuất thủ tu sĩ dựa vào thần linh hư ảnh thủ hộ, miễn cưỡng sinh tồn. Đến mức Cổ Trường Thanh, đã sớm na di đến cơn bão năng lượng biên giới. Xong rồi. Xuất thủ yêu nghiệt trong lòng tuyệt vọng. Thần linh lạc ấn chỉ có một đòn chi lực, sau một kích, liền sẽ biến mất. Ai có thể nghĩ tới, Cổ Trường Thanh lại có thể tránh né thần linh lạc ấn công kích. Cơn bão năng lượng lực hủy diệt đạt tới cực hạn, tiếp lấy lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh tan rã. Xuất thủ tu sĩ hướng về bốn phía phi tốc chạy trốn, hiểu rất nhanh, kèm theo dưới chân bọn hắn đột nhiên xuất hiện không gian trận văn. Bọn họ không bị khống chế bị truyền đến Cổ Trường Thanh bên cạnh. Hắn khi nào bày trận? Đây là đế trận a, người này không phải đang đế sao? Lại còn là trận đế. Trước đó người này cướp đoạt tính vật thời điểm cũng hiện ra trận đế thủ đoạn, trận đế ngược lại cũng thôi, chủ yếu là người này bày trận hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, vô cùng kỳ diệu. Đã sớm lẫn mất xa xa tu sĩ nhìn xem phương thiên địa này phát sinh tất cả, cảm khái nói. Lôi đình xuất hiện, lập tức đem xuất thủ tu sĩ toàn bộ chém giết, tiện tay đem bọn họ trữ vật tiên giới thu hồi, Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống. Những người này ra tay với hắn, hắn đương nhiên sẽ không nương tay, hắn nếu là thực lực không đủ, cũng sẽ bị những người này chém giết. Đến mức nói hắn hố người khác ra tay với hắn có thể thông cảm được, cũng xác thực như thế. Bất quá hắn bán đồ thời điểm công khai ghi giá, cũng không có cho bất luận kẻ nào bảo đảm qua nhất định sẽ bán ra một quả cuối cùng tính vật. Cho nên việc này tính không được hắn gạt người, nhiều nhất tính hố người, bất quá tất cả mọi người là đi ra lăn lộn, đều tu hành mấy trăm năm, ngươi hại ta hại ngươi, không bình thường. Bọn họ không có giao tình, càng không phải là đồng môn, hơn nữa, tương lai sẽ còn là địch nhân. Đối đãi địch nhân, không cần nhân từ. Chư vị, tất nhiên muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Ta Cổ Trường Thanh không phải thiện nam tín nữ, cũng cực kỳ hoan nghênh chư vị ra tay với ta thật có lý do chính đáng giết người đoạt bảo. Cổ Trường Thanh đem trữ vật giới chỉ thu hồi về sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cái khác không có xuất thủ tu sĩ. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện ý xuất thủ, chúng ta cũng có thể hợp tác. Hợp tác? Nghe xong hợp tác, một đám tu sĩ liền không nhịn được muốn đem Cổ Trường Thanh trực tiếp chặt. Cổ đạo hữu, chúng ta cũng không có cái kia vinh hạnh cùng ngươi hợp tác. Có tu sĩ âm mạc nói. A, chẳng lẽ các ngươi nhổ lâu như vậy tiên linh thụ, dự định đem những cái này tiên linh thụ vứt bỏ sao? Cổ Trường Thanh có ý riêng nói. Chẳng lẽ, ngươi sẽ còn xuất ra tín vật trao đổi? Tín vật ta sẽ không lấy ra, bất quá ta có thể cầm cực phẩm tiên tinh mua sắm. Một cái cực phẩm tiên tinh mua sắm 10 cây tiên linh thụ. Trước đó không phải một gốc tiên linh thụ chống đỡ một cái cực phẩm tiên tinh sao? Các ngươi có thể lựa chọn không cùng ta giao dịch, đem tiên linh thụ nát trên tay. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, mặt khác, trừ bỏ tiên linh thụ bên ngoài, tiên linh thảo, tiên linh tủy chờ chỉ cần có tiên linh khí đồ vật, ta đều thu. Giá cả có thể căn cứ các ngươi cung cấp vật phẩm ẩn chứa tiên linh khí cường độ trên dưới chấn động. Chư vị, còn có không đến 20 ngày Thiên Định Thánh Sơn liền sẽ đóng lại. Này 20 ngày, chỉ cần các ngươi cố gắng một chút, vẫn là cơ hội tại ta chỗ này được đại lượng cực phẩm tiên tinh, thậm chí là một đầu tiên linh mạch. À, nếu người nào trong tay có định cấp thiên tài địa bảo, chỉ cần để cho ta sờ một cái, cũng có thể có được tài nguyên. Chư vị, nếu là sợ ta cướp đoạt trong tay các ngươi thiên tài địa bảo, ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ đều là nhịn không được chửi mẹ. Bọn họ là đã nhìn ra, Cổ Trường Thanh đem tất cả mọi người hố, bọn họ trực tiếp biến thành bị Cổ Trường Thanh bóc lột thằng xui xẻo. Lấy truyền thừa tín vật làm mồi nhử, đem bọn họ câu đến về sau, đem mồi lấy đi, bọn họ chịu khổ nhiều ngày như vậy, chặt hơn 20 ngày cây. Tiếp lấy lại lấy 1/10 giá cả thu mua, này ổn thỏa gian thương a. Bọn họ có thể không bán những cái này cây sao? Những cái này tiên linh thụ đối với bọn họ có tác dụng chó gì a? Bán còn có thể kiếm chút tài nguyên, không bán cũng là ném. Đương nhiên là có người sẽ hờn dỗi không bán, hiệu Cổ Trường Thanh cũng không kém mấy cái kia hờn dỗi tu sĩ trong tay tiên linh thụ. Trong lòng đem Cổ Trường Thanh tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần, một đám đại tông thiên kiêu trong mắt chứa nhiệt lệ cầm lấy trường kiếm trường đao liền chặt cây. Thiên Định Thánh Sơn tồn tại vô tận tuế nguyệt, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ bị một đám thiên kiêu cạo thành đầu trọc. Bán thần vực đại tông cao tầng hiển nhiên cũng không nghĩ đến bọn họ tân tân khổ khổ đưa vào Thiên Định Thánh Sơn thiên kiêu không đi đại mộ tìm kiếm cơ duyên, toàn bộ biến thành tiểu phu. Này mẹ nó là người có thể làm ra tới chuyện. Nửa tháng sau, Thiên Định Thánh Sơn diện tích lớn trọc, liền một cái có linh khí tiên linh thảo đều không thừa. Cũng may Thiên Định Thánh Sơn bởi vì có đông đảo thần linh đại mộ nguyên nhân, cũng không tiên thú cùng thái cổ di chủng. Nếu không, những cái này tiên thú, thái cổ di chủng sợ là long đều không thừa một cái. Một trận tìm kiếm cơ duyên bí cảnh hành trình tại Cổ Trường Thanh thôi thúc dưới, biến thành một đám thiên kiêu đốn cây nhổ cỏ hành trình. Rốt cuộc, thời gian đã tới cuối cùng một ngày. Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này chiếm được trọng lượng tiên linh thụ, tiên linh thảo. Những cái này tạp vật chuyển đổi âm dương bản nguyên khí không ít, ngược lại để hắn hung hăng giàu có một đợt. Mạc Thiên Vũ cũng thành công rời đi thần đế đại mộ, đi tới Cổ Trường Thanh trước mặt. Vẹn vẹn một tháng, Mạc Thiên Vũ tu vi liền thành công bước vào tiên đế hậu kỳ, thực lực lần nữa trở nên sâu không lường được. Hiển nhiên, đạo chân thể danh bất hư truyền, để cho hắn thành công chiếm được thần đế truyền thừa. Thần đế là tầng thứ gì? Tiêu chính là thần đế, Cổ Trường Thanh đương nhiên biết rõ. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh đối với thần đế truyền thừa cũng phi thường tâm động, chỉ tiếc, hắn không có cách nào thu hoạch được những truyền thừa khác. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đem Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này làm ra sự tình tranh nhau cáo tri, hy vọng Mạc Thiên Vũ có thể vì bọn họ lấy lại công đạo. Mạc Thiên Vũ lúc này hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang khiêu chiến Cổ Trường Thanh, bị đánh một bàn tay hậu quả đoạn nhận túng. Cổ huynh, đây là ta từ thần đế trong mộ lớn được bảo bối. Mạc Thiên Vũ cảm thụ được trên mặt nóng bỏng đau đớn, buồn bực nói. Thần đế trong mộ lớn tài nguyên cho Cổ Trường Thanh, chuyện này là trước đó nói tốt, Mạc Thiên Vũ mặc dù không nỡ, ngược lại cũng không trở thành phiền muộn. Hắn phiền muộn là mình đột phá tu vi tiên đế hậu kỳ, thu được thần đế truyền thừa, chiến lực tăng vọt. Chính là một kiếp tiên đế, hắn cũng không sợ. Thực lực như thế, tại Cổ Trường Thanh trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một trận chiến. Phải biết, Cổ Trường Thanh chỉ là một tiên vương A. Ai, không so được, căn bản không so được. Mạc Thiên Vũ xuất ra tài nguyên so Cổ Trường Thanh trong tưởng tượng ít hơn nhiều, bởi vì chỉ có một dạng. Thần tác linh tủy. Chỉ có tu vi thần đế trở lên tu sĩ trước khi chết, đem chính mình đối với pháp tác cảm ngộ cưỡng ép bóc ra, dung nhập thiên tác linh dịch bên trong. Đi qua trăm vạn năm lắng động, tài năng hình thành thần tác linh tủy. Thần đế tu sĩ đối với pháp tác cảm ngộ vượt xa phổ thông thần linh pháp tác cảm ngộ, hiểu thần tác linh tủy cũng không thể trợ giúp tu sĩ đem pháp tác cảnh giới tăng lên tới đầy đủ cấp độ cao. Ngược lại, thần tác linh tủy chỉ có thể trợ giúp tu sĩ đem pháp tác cảm ngộ tăng lên tới thần tác tầng một chi cảnh. Tu vi ít nhất thần đế tồn tại, pháp tác cảm ngộ tinh hoa, mượn nhờ thiên tài địa bảo cùng vô tận tuế nguyệt dung luyện, mới được ngần ấy thần tác linh tủy. Vì sao thần tác linh tủy năng lực như thế đồng dạng? Đương nhiên, không có khả năng, thần tác linh tủy đáng sợ nhất địa phương là hấp thu này chí bảo tu sĩ có thể đem chính mình nắm vững tất cả pháp tác đều tăng lên tới thần tác chi cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nên tu sĩ đối với pháp tác nắm vững đã là đế tác viên mãn. Đồ tốt. Cổ Trường Thanh gặp được vật này nháy mắt, tâm tình liền nhịn không được kích động lên. Vật này đối với Cổ Trường Thanh mà nói, tuyệt đối là trước mắt cần có nhất bảo vật. Hắn tu vi đứng ở tiên vương viên mãn đã quá lâu. Hấp thu thái sơ lôi hoàng tinh huyết về sau, hắn tùy thời có thể đột phá tu vi. Thế nhưng là, vì đột phá tiên đế lúc đại đạo điểm hóa, hắn một mực tại áp chế tu vi. Liền vì chờ đem chính mình chưởng không pháp tác toàn bộ đề thăng làm thần tác. Mà bây giờ, có thần tác linh tủy về sau, thời gian này sẽ bị vô hạn rút ngắn. Mặt khác, hắn để cho Lục Vân Tiêu mấy người cũng lĩnh ngộ thần tác sau đột phá tiên đế, bọn họ đồng dạng đều ở áp chế tu vi. Phục chế đầy đủ thần tác linh tủy về sau, Lục Vân Tiêu đám người đồng dạng có thể bắt tay vào làm đột phá. Được đại đạo điểm hóa đem bọn họ một loại nào đó năng lực tăng lên trên diện rộng về sau, bọn họ đem hoàn toàn có được cùng thần vực yêu nghiệt một trận chiến tư cách. Âm dương kính năng lực vốn cũng không phải là vì đơn đã độc đấu, mà là vì đại lượng bồi dưỡng tuyệt thế yêu nghiệt. Chúc mừng mà khuynh được thần đế truyền thừa. Cổ Trường Thanh chắp tay, đồng thời đem thần tác linh tủy thu hồi. Mạc Thiên Vũ không muốn nhìn xem Cổ Trường Thanh trong tay thần tác linh tủy, thứ này hắn cũng trông mà thèm. Chỉ bất quá hắn có bản thân nguyên tắc, đáp ứng sự tình liền tất nhiên muốn làm. Huống chi so sánh với mà nói, thần đế truyền thừa viễn xa so với thần tác linh tủy trọng yếu nhiều. Cái này rất bình thường. Mạc Thiên Vũ đã là tiên đế, không có khả năng dựa vào thần tác cảm ngộ trên phạm vi lớn tăng cường đại đạo điểm hóa. Thứ nhì, Mạc Thiên Vũ mặc dù là yêu nghiệt, lại cũng không khả năng cùng Cổ Trường Thanh một dạng nắm giữ đại lượng pháp tác. Pháp tác cảm ngộ vốn là một đầu cực kỳ gian khổ con đường tu hành, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng là tinh tu một loại pháp tác. Cho nên, thần tác linh tủy đối với Mạc Thiên Vũ mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Dù sao lấy hắn tư chất, hoàn toàn có thể dựa vào năng lực chính mình lĩnh hội thần tác. Cổ huynh, thần đế trong mộ lớn tất cả tài nguyên đều ở trăm vạn năm ở giữa cung cấp nuôi dưỡng thần tác linh tủy bên trong tiêu hao hầu như không còn. Cho nên tài nguyên chỉ có này một vật. Mạc Thiên Vũ sợ Cổ Trường Thanh hiểu lầm, lúc này giải thích nói. Thứ này hắn đều lấy ra, thật không đến mức tàn cái khác tài nguyên. Mạc huynh nhân phẩm ta tin qua được. Cổ Trường Thanh cười cười, vỗ vỗ Mạc Thiên Vũ, mịt mờ trận văn tại Mạc Thiên Vũ trên người câu lên. Thần tác linh tủy Cổ Trường Thanh không có luyện hóa, vật này không có 3-5 năm, không luyện hóa được. Dù sao liên quan đến thần tác, cũng chính là hắn tư chất nghịch thiên, đổi thành những người khác, ít nhất phải luyện hóa 10 năm. Kèm theo không gian chi lực phun trào, tất cả mọi người đều là ngay đầu tiên truyền tống ra ngoài. Cổ Trường Thanh đối với Tốn Thiên Cốc cựu U Đồ cảm thấy rất hứng thú, bất quá hắn hành động lần này cực kỳ hoàn mỹ. Hoàn toàn ngăn cản sạch bán thần vực dựa vào thần linh đạt ấn thảo phạt tiên vực khả năng. Cái này cũng đại biểu hắn đã đem tiên vực làm mất lòng. Tiên vực các tông nguyên bản xem ở hắn đứng phía sau thần vực cường giả trên mặt mũi, sẽ không động đến hắn. Nhưng bây giờ khác biệt, thảo phạt tiên vực chính là thần vực cường giả chỉ thị, hắn phá hủy đại kế hoạch này, đó không phải là đứng ở thần vực mặt đối lập sao? Ngươi Cổ Trường Thanh phía sau cùng thần vực cường giả chỗ dựa, bọn họ phía sau thế nhưng là có thần vực tông môn duy trì. Cổ Trường Thanh không biết Thiên Cực học phủ chờ đại tông tu sĩ biết rõ Thiên Định Thánh Sơn sự tình sau có thể hay không phát cuồng. Cũng không rõ ràng những người này có thể hay không bị Diệp Phàm hù dọa không dám ra tay với hắn. Nhưng là có phong hiểm sự tình, hắn xác định vững chắc không làm. Cửu U Đồ ngay tại Tuấn Thiên Cốc, về sau thực lực vậy là đủ trôi lại đến cầm. Lúc này, chạy trước đường mới là chính đạo. Không gian chi lực biến mất, tất cả tu sĩ trống rỗng xuất hiện tại bầu trời Thánh Tông. Giờ phút này, bầu trời Thánh Tông vẫn như cũ người ta tấp nập, vô số tu sĩ mong mỏi cùng trong mong. Cổ Trường Thanh tiện tay đập vào Mạc Thiên Vũ trên người. Mạc Thiên Vũ trên người trận văn xuất hiện, sau một khắc, Mạc Thiên Vũ lập tức xuất hiện ở bầu trời Thánh Tông quảng trường chính giữa. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Vũ trên người trận văn lần nữa phát sinh cải biến, tạo thành song phá vân tiêu nghịch thiên cuộc sáng. Tất cả mọi người đều bị một màn này hấp dẫn. Mạc Thiên Vũ bên người trận văn nổ vang, hình thành nguyên một đám to lớn văn tự. Các vị lão già mời xem ta, tại hạ bất tài, chiếm được thần đế truyền thừa. Thần đế truyền thừa. Cơ hồ ở trong chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại một mặt mộng bức bị truyền tống đến giữa không trung Mạc Thiên Vũ trên người. Mạc Thiên Vũ mới rời khỏi thần đế đại mộ không bao lâu, trên người vẫn như cũ còn có cái kia cổ chí cao vô thượng thần đế đạo vận. Những cái này đại tông cao tầng cơ hồ trước tiên liền cảm giác được thần đế đạo vận. Ha ha ha, dĩ nhiên thực sự là thần đế truyền thừa. Thiên Cực học phủ kiếm tu lão giả lập tức vui vẻ ra mặt, tiếp lấy một bàn tay đem Mạc Thiên Vũ quất bay, ngươi mắng ai lão già đâu. Li Ma Lâu, Túng Thiên Cốc các loại tông tu sĩ nhau nhau lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thần đế tín vật không phải tại Cổ Trường Thanh trong tay sao. Trong lúc nhất thời, Mạc Thiên Vũ trở thành toàn trường nhất lóa mắt tinh thần. Vốn là muốn cáo trạng tu sĩ khác lập tức bị các tông cao tầng coi nhẹ. Cổ Trường Thanh vận chuyển huyễn thần quyết áp chế khí tức, mấy cái lấp lé ở giữa ẩn vào đám người, biến mất không còn tâm tích. Muốn trở lại tiên vực, cũng chỉ có thể đi theo bán thần vực tu sĩ tiến về phi thăng con đường. Giờ phút này phi thăng con đường đã sắp phá nát, song phương tu sĩ quân đã có thể mơ hồ tương vọng. Không được bao lâu, hai vực ở giữa lỗ hổng liền sẽ một lần nữa xé mở, tiên vực cùng bán thần vực ở giữa chiến tranh cũng sẽ như vậy nhấc lên. Song phương đã bắt đầu không ngừng tăng binh. Thiên Định Thánh Sơn tất cả rất nhanh truyền khắp tất cả bán thần vực, các đại đế tông cao tầng tức giận. Song khi bọn họ dự định tìm kiếm Cổ Trường Thanh thời điểm lại phát hiện Cổ Trường Thanh đã sớm biến mất, không còn tâm tích. Không có người biết Cổ Trường Thanh vì sao như thế, hiểu không có thần linh lạc ấn xem như trợ lực, bán thần vực cùng tiên vực ở giữa chiến tranh sẽ mọc lan tràn không ít biến cố. Bất quá dù vậy, bán thần vực tu sĩ cảm giác ưu việt vẫn như cũ để cho bọn họ sĩ khí tăng vọt. Chỉ là tiên vực, dùng cái gì cùng bọn ta một trận chiến. Giờ phút này tại tiên vực, trăm năm đại tu hành thời đại, làm cho cả tiên vực thực lực mức độ lớn tăng lên. Lôi thần điện, hoàng gia phân biệt dẫn đầu chính ma khai đạo, tạo thành hai đại quân đoàn tu sĩ, tại một năm trước đã hội tụ ở phi thăng con đường. Những năm này, các tông đều có tuổi trẻ yêu nghiệt lực lượng mới xuất hiện, trấn áp ngày xưa danh chấn thiên hạ thiên kiêu. Hiểu những cái này yêu nghiệt tu vi toàn bộ dừng bước tại tiên vương viên mãn. Chậm rãi, mọi người cũng phát hiện, những cái này yêu nghiệt đều là cùng hoàng gia ma tử quan hệ không ít, cũng có một chút yêu nghiệt cùng lôi thần điện lôi chủ quan hệ không kém. Bất quá lôi thần điện lôi chủ đã chậm rãi phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt, lôi chủ thương thế cuối cùng vẫn là không may. Những cái này cùng lôi thần điện lôi chủ giao hảo tu sĩ trẻ tuổi tại lôi chủ bắc cầu phía dưới, cũng toàn bộ đi đến hoàng gia tu hành. Những năm này, hoàng gia ma tử như mặt trời ban trưa, ân uy tịnh thi, thu phục tất cả ma tông. Phản kháng ma tông không phải là bị diệt môn, chính là tàn sát cao tầng, đến đỡ bên cạnh hắn người trẻ tuổi thượng vị. Những cái này ma tông cao tầng muốn sao đã chết đi, muốn sao bị hồn ấn nô dịch, trở thành những người tuổi trẻ này thủ hạ. Hoàng gia lấy lôi đình thủ đoạn đem tiên vực tất cả ma tông vặn thành một cổ dây thừng. Ma chính đạo khôi thủ lôi thần điện đồng dạng thay đổi ngày xưa tác phong, lấy đông đảo tông môn không thể nào hiểu được bá đạo tư thái khống chế chính đạo tông môn. Cuối cùng, tại lôi thần điện cùng hoàng gia cộng đồng quyết định dưới, thành lập một chỗ quản lý 10 đại tiên vực tất cả tu sĩ vô thượng thế lực Thập Vực Minh. Thập Vực Minh có 2 đại minh chủ, lục đại phó minh chủ. 8 người này có được chí cao vô thượng quyền lợi. Chỉ cần trong 8 người, có 5 người đồng ý một đầu pháp lệnh, như vậy điều luật này chính là thiết lệnh, bất luận tông môn gì, bất kỳ tu sĩ nào dám can đảm vi phạm, diệt kỳ tông, đồ hán tộc. Loạn thế dùng trọng điển, tiên vực, lấy một cái tàn khốc mà thiết huyết phương thức dung thành một cái thùng sắt. Nhưng mà để cho thiên hạ tất cả tu sĩ kinh ngạc là Thập Vực Minh minh chủ không phải là hoàng gia quỷ ma lão tổ, cũng không phải lôi thần điện đạo vân lão tổ. Tả minh chủ, hoàng gia ma tử hoàng thiên diện. Hữu minh chủ, lôi thần điện lôi chủ Cổ Trường Thanh. Lục đại phó minh chủ, lôi thần điện lão tổ Đạo Vân, hoàng gia lão tổ Quỷ Ma, huyết thần tông huyết ma lão tổ, Bách đạo tiên sơn Bách pháp đạo nhân, Bạch yêu long tộc Vũ Văn lão tổ, Vạn lôi môn lôi tiêu lão tổ. Trong đó hoàng gia, lôi thần điện liền chiếm cứ 4 người, Bất quá chỉ có 5 người đồng ý một đầu pháp lệnh, tài năng trở thành thiết lệnh. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại ngăn được. Này trong 8 người, Vũ Văn Lão Tổ thuộc về trung lập phe phái, chính đạo phe phái nhiều một người. Hiểu bây giờ hoàng gia hoàng tử danh vọng quá cao, lôi thần điện lôi chủ cơ hồ không có bất luận cái gì danh vọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.